Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 940, chương 945, Đại Hoang Thăng Tế Đàn. Hắn không phải Chí Tôn, nhưng lại so Chí Tôn đều mạnh hơn. Đấu Chiến Thánh Hoàng nói ra, một cái đầy đủ đồ sát thánh cảnh thực lực ma đầu, đã sớm không phải thánh cảnh, mà là Chí Tôn phạm trù, chỉ bất quá hắn cũng không có đạt được thiên địa tán thành mà thôi. Lưu Du nghe vậy, lộ vẻ tức giận thu hồi trong lòng cái nào đó ý nghĩ. Cùng lúc đó, tại bắc đầu một cái đại hoang bên trong, một chùm kinh khủng tiên quang phóng lên tận trời, một cổ kinh khủng chí tôn khí tức như đầy trời sóng biển, hướng toàn bộ vị diện quyển tịch ra. Đông, cái kia đại hoang chỗ sâu, một đảo khe hở như một tấm ác ma miệng lớn chậm rãi vỡ ra. Ẩn tàng ở phía dưới một cái tế đàn oanh vang lên, cuối cùng tránh thoát gông cùm xiềng xích, mang theo xích sắt kéo tiếng vang, chậm rãi lên không. Một ngày này, nhân tộc cảnh nội đã xảy ra to lớn dị biến, làm cho vạn người chìm nổi, quỳ bái. Đã nhiều năm như vậy, ma tộc trắng trợn hưng khởi, nhân tộc lãnh địa không ngừng rút lại. Còn có mạnh mẽ ma tổ từ dưới đất tỉnh lại, từng cái ma ngăn cơ hồ đều có bán thánh thậm chí thánh cảnh thực lực. Như không phải nhân tộc cực lớn thế gia hoặc thánh địa có được truyền thế thánh binh thậm chí chí tôn thần binh, nếu không, cái này lãnh thổ rút lại sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Một chút vương triều, thậm chí truyền thừa thế gia, băng tộc, vương tộc, đều đầy đủ cường đại nội tình. Đúng là có sự hiện hữu của bọn hắn, lúc này mới đem ma tộc chống lại bên ngoài. Bất quá voi cũng chống đỡ không được con kiến nhiều. Theo ma tộc lãnh địa không ngừng mở rộng, ngủ say dưới ma tổ cũng đang tỉnh lại. Đây chính là ma tộc khủng bố kế hoạch. Bọn họ tại ngàn vạn năm trước đã từng khởi binh chinh chiến vũ trụ, cuối cùng thất bại, bị nhân tộc người thống trị trấn áp. Về phần cuối cùng vì sao không có giết chết ma tộc, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, không ai biết được. Biết rõ Lâm Đạp Tiên nơi này, bọn họ mới thật sự biết tới. Bởi vì ma tộc là vĩnh viễn không giết chết, bọn họ sau khi chết, nguyên thần bất diệt, đi qua thời gian dài ngủ say về sau, y nguyên hội lần nữa thức tỉnh lại. Thiên thủ tù ma chính là một cái trong số đó. Tại ngàn vạn năm trước hắn sớm đã bị đánh vỡ nát. Nhưng bây giờ ngủ say một đoạn kéo dài 5 tháng về sau, lần nữa thức tỉnh, hơn nữa xuất thế liền đầy đủ đồ thánh thực lực, đuổi sát Chí Tôn. Một khi để cho hắn chờ được khiết cơ, siêu thoát thánh cảnh, xông lên trời ở mảnh này trên đời này chứng đạo, trở thành Chí Tôn, như vậy Lâm Đạp Tiên đám người thời không ngược dòng tìm hiểu đem không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ bọn họ một mực yêu cầu Lưu Du lập tức liền đột phá tới tôn, chiếm trước tiên cơ. Bất quá, làm cái tế đàn này phá không mà ra thời điểm, ma tộc đã bị kinh động. Tế đàn ra, còn mang theo đáng sợ như vậy chí tôn áp bách, để cho ma tộc lập tức liền cho rằng nhân tộc ra Chí Tôn. Nếu như nhân tộc ra Chí Tôn, dù là ma tộc tướng lĩnh tâm tư vẫn không nguôi, cũng vẫn là y nguyên phải chờ thêm một quãng thời gian dài đằng đẵng. Bởi vì bọn họ là không giết chết, không nhân tộc lúc nào ra Chí Tôn. Ma tộc bên trong kêu rên một mảnh, không chỉ có Lâm Đạp Tiên đám người đầy đủ ngược dòng tìm hiểu thời không năng lực, ma tộc bên trong y nguyên hữu năng giả có thể làm được. Sở dĩ tại thiên thủ tù ma bên người cũng có một vị lấy người tiên tri thân phận tự cho mình là thiên thủ tù ma thức tỉnh, cũng không có đủ ký ức, chỉ có thể thông qua ma tộc người mở đường biết rồi tương lai chuyện phát sinh. Cái kia chính là nhất định phải chứng đạo. Từ xưa đến bắt đầu một mực là một khối chỗ thần bí, rất nhiều chí tôn đều ở chỗ này chứng đạo, người thống trị đều ra mấy vị, trong đó nhân tộc đứng đại đa số, mà ma tộc mặc dù không có bao nhiêu, nhưng mỗi một vị cũng là cực mạnh tồn tại, mà lên bất tử, ở phía sau, có đến từ địa cầu một vị thánh giả đạo thuật, đạo khả đạo, phi thường nói, danh khả danh phi thường danh, sau đó hắn cấp ra một cái thái cực đồ, chứng minh ở một cái thăng bằng vị diện bên trên, không tồn tại chính nghĩa, tà ác cũng giống vậy cùng tồn tại lấy. Song phương từ xưa đến cũng là chế ước lẫn nhau, chậm chạp tiến lên, sở dĩ, nhân tộc hưng thịnh, ma tộc bất tử, đây là nhất định đạo lý, không có khả năng, cái này thiên đạo cũng không hạ xuống khiết cơ, nhân tộc như thế nào thành tựu chí tôn, thiên thủ tù ma từ bế quan địa phương phá không mà ra, ánh mắt như một đôi mặt trời đỏ, thẳng tắp nhìn chăm chú nghĩ nhân tộc phương hướng. Kinh khủng kia sát cơ liền thánh cảnh đều sợ hãi. Ở bên cạnh hắn là một vị thân hình còng xuống lão quái vật. Ngươi yên tâm đi, nhân tộc này tuyệt đối không có người thành tựu chí tôn, mà là những cái kia hư giả chí tôn làm ra động tĩnh. Đoán chừng là có kế hoạch gì, phải phá hư ngài chứng đạo. Như thế nói đến, trong thiên địa này cũng không có người trở thành chí tôn. Ta còn có cơ hội. Thiên thủ tù ma tự đại từ dưới đất an nghỉ bên trong tỉnh lại. Một mực bế quan, hy vọng có thể cảm ngộ đến cái kia một đường khiết cơ. Không sai, để cho an toàn, ta đề nghị phái ra ma tổ. Tiến về điều kém, có bắt buộc, hủy đi kiêng kỵ, giết chết bất luận cái gì có thể nhân tộc cường giả. Cái này vị người tiên tri cũng là quá độc cay, không sai biệt lắm liền lục lọi ra được nhân tộc cái này sau lưng mục đích. Đúng vậy, nếu như nhân tộc một khi có người thành tựu chí tôn, bọn họ ma tộc tất bại, tương lai rất dài một khoảng thời gian bên trong, bọn họ chỉ có thể an nghỉ trong lòng đất. Kết quả như vậy, bọn họ là không thể tiếp nhận, làm ma tộc náo động bị chìm xuống về sau. Một đám cường đại ma tổ như Hắc Vân áp thành giống như hướng về nhân tộc lãnh địa nghiền ép tới. Hôm nay, nhân tộc băng tộc, vương tộc, thậm chí đại hoàng triều cường giả đi ra bọn họ xách đến rồi chí tôn thần binh thậm chí thánh binh. Đứng ở trên tường thành, nhìn xem một đám không ngừng đến gần ma tổ, bọn họ tế ra linh bảo mạnh mẽ, linh bảo vừa ra. Đủ loại khí tức cường đại như thủy triều tán loạn ra. Ma tộc lui, lại vào người, chết, những cái này mang theo nhân tộc chí bảo tới trước trưởng lão. Thực lực cao nhất cũng chỉ có bán thánh, còn lại cũng là hóa thần cảnh. Hơn nữa, theo ma tộc thời gian dài tiến công cùng xâm chiếm, nhân tộc nội tình cũng mau hao hết sạch, mỗi lần thôi động linh bảo. Cũng là để cho vô số cường giả lâm vào thời kỳ suy yếu. Nếu như nhân ma tộc thật muốn triển khai chiến tranh toàn diện, nhân tộc là tất thua, dù là lại có thánh binh thậm chí chí tôn thần binh. Bất quá lần này ma tộc phái tới nhiều cường giả như vậy, thực sự để bọn hắn chấn kinh. Giết, một vị ma tổ đi ra, thánh uy cuồn cuộn, căn bản không để ý tới nhân tộc cường giả uy hiếp. Trực tiếp liền xuống mệnh lệnh bắt đầu công mạnh. Đương nhiên, nhân tộc bên này cũng không cam chịu yếu thế. Cắn răng liền thúc giục thánh binh cùng chí tôn thần binh. Một trận chiến đấu kịch liệt, kéo lên màn mở đầu. Ông, băng tộc chí tôn thần binh băng phách, uy lực vô tận, một khi thôi động, lực bộc phát không thể tránh địa. Lập tức liền làm ba vị ma tộc bị đông lại. Một bên khác, nối tiếp tới được một chuôi thánh kiếm bạo phát ra ánh sáng óng ánh huy. Hoành không tới một kiếm về sau, triệt để ba vị này ma tổ đánh nát. Mặc dù như thế, những cái này ma tổ y nguyên không lùi bước, tiếp tục phát động thế công, mà thân ở đại hoang chỗ sâu, tế đàn tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng chói. Ở một tòa chân núi, một vị ăn mặc đồ cưới cô gái tóc trắng lẳng lặng đến nhìn chăm chú lên tế đàn lên không. mà theo ngoài thành ma tổ trắng trợn tiến công, đã sớm cho bọn hắn gián điệp ẩn vào đến thời gian. Giờ phút này, cái này ma tộc gián điệp rất nhanh liền vượt qua một đoạn khoảng cách dài khu vực, xâm nhập đi tới nơi này đại hoang bên trong. Nhân tộc cũng không cần ra trí tôn cho thỏa đáng. Căn này điệp thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, nhưng lại có thánh cảnh thực lực. Tại ma tộc bên trong có được tương đương kinh khủng quyền thế. Tục truyền tương lai thiên thủ tù ma chứng đạo, rời đi phiến thiên địa này, hắn chính là nơi này người thừa kế. Lớn như vậy bắt đầu vị diện, sẽ là thiên hạ của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.